Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 11 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đi theo con mèo ra tới khoảng sân trước nhà, ông Hai thấy con mèo đang ngồi ở chính giữa sân. Tiếp đó con mèo liên tục dùng móng vuốt của mình cào cào vào viên gạch mà nó đang ngồi. Nó cứ như vậy cào cho tới khi máu chảy ra ngấm xuống nền gạch. Sân nhà của Phú lát loại gạch đỏ vuông, có kích thước 40x40. Cả khoảng sân tối om bởi trong nhà không bật đèn. Đèn đường bên ngoài ngày hôm nay chẳng hiểu tại sao cũng không sáng. Nhưng khi máu của con mèo ngấm xuống nền gạch thì bất ngờ viên gạch đó ánh lên một màu đỏ rực chỉ độ trong 2 giây. Con mèo cũng kêu lên một tiếng. Nó nhảy ra khỏi viên gạch mà nó vừa cào móng vuốt lên. Nó xù lông dựng đứng, miệng nha nanh con mèo gầm gừ. Thấy sự lạ, ông Hai vội vàng xuống sân, nhìn vào viên gạch vừa phát ra ánh đỏ. Trên viên gạch vẫn còn in những đường nét như là bị cháy xém. Đó là một hình tròn với những chữ tượng hình. Chỉ vài giây sau, những gì in hẳn trên viên gạch biến mất, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện. Mu bàn tay của ông Hai vừa có một giọt nước rơi xuống, đó chính là mồ hôi. Chỉ vừa nhìn thấy những hình thù hiện lên trên nền gạch, ông Hai lập tức đổ mồ hôi hột. Ông Hai liền khẽ nói, là ấn yểm của núi cấm. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Quay lại nhìn con mèo thì lúc này con mèo cũng đã nằm sụi xuống đất, mắt của nó nhắm nghiền, máu từ chân của nó vẫn không ngừng chảy. Con mèo sau khi khiến cho cái ấn yểm kia xuất hiện thì dường như nó cũng đã kiệt sức. Đặt lòng bàn tay phải lên viên gạch, ông Hai giữ như vậy chừng 1 phút. Lúc rút tay ra cũng là lúc ông Hai ho lên bật máu. Nhìn vào lòng bàn tay bị ám một màu xám xịt, lau máu ở trên miệng, ông Hai đưa tay bế lấy con mèo. Gượng đứng dậy, ông Hai nói với con mèo mà ông đang ngắm ở trên tay. Nó không có ở đây, nhưng ta biết nó rốt cuộc là thứ gì. Cảm ơn người, ta không hiểu tại sao người lại dùng cả mạng sống của mình để chỉ cho ta thứ này. Nhưng ta biết ơn người vì điều đó. Con quỷ này nó đã đi đâu khi mà ấn niệm vẫn còn tác dụng? Là kẻ nào? Bên nhà của Quỳnh Nghị, lúc này mẹ của chú Nghị sau khi ăn cháo cũng đang ngủ thiếp đi. Hai vợ chồng thấy mẹ lại ngủ thì lo lắng, không biết bà cụ có gặp phải vấn đề gì hay không. Cô Quỳnh đi ra ngoài phòng khách thì chưa thấy ông Hai về. Chú Nghị liền hỏi vợ. Sao bác ấy đi đâu mà giờ này vẫn chưa về chứ? Hay là tại vợ chồng mình không tiếp chuyện bác, cho nên bác ấy giận không muốn ở lại? Cô Quỳnh liền trả lời. Chắc không phải vậy đâu. Khi nãy ông ấy nói chỉ muốn đi bộ một chút cho thư thái, vì trong nhà hơi ngột ngạt. Hay là để tôi đi tìm ông ấy xem sao, chỉ sợ lại lạc đường. Mà lạ thật đó, mọi hôm đèn đường tầm này bật sáng rồi mà sao hôm nay đường xá cứ tối om như vậy. Chú Nghị liền tiếp. Thôi, mình ở nhà để tôi đi ra ngoài xem thế nào. Hai vợ chồng Quỳnh Nghị chưa kịp thì bên ngoài có tiếng mở cổng. Ông Hai đã quay lại. Thấy trên tay của ông Hai bế một con mèo, cả hai vợ chồng chú Nghị vội đi ra đón. Cô Quỳnh nói, ơn trời thì về đây rồi. Thầy ơi, mẹ tôi ăn xong lại ngủ thiếp đi rồi. Bà kêu cảm thấy người mệt mỏi muốn ngủ, liệu có phải bà lại bị... Ông Hai liền đáp, đừng có lo, cứ để cho bà ấy ngủ. Giấc ngủ từ trưa tới tầm tối khi nãy là do cơ thể bị nhiễm tà khí. Còn bây giờ sau khi được hóa giải tà khí đó, cơ thể của bà ấy đã trở lại bình thường. Ăn xong muốn ngủ là chuyện tốt, gia đình không phải lo. Chú Nghị lại hỏi, mà sao bác lại bế con mèo này? Ông Hai khẽ thở hắt ra, ánh mắt thoáng buồn, ông nói. Khi nãy tôi đi dạo bộ, đi ngang qua gốc cây thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu ầm ĩ. Lại gần mới phát hiện ra con mèo này đang nằm thu mình sau gốc cây. Chân của nó bị thương chảy máu. Nhìn nó thế này tôi không lỡ bỏ đi. Chẳng biết đem đi đâu, thôi thì bế nó về đây để xem cách nào cứu nó. Chẳng hay nhà ta có đồ dùng để băng bó sơ cứu vết thương không? Cô Quỳnh liền vội gật đầu. Dạ có à, thì đợi tôi một lát tôi đi lấy rồi đem ra ngay. Con mèo càng lúc càng yếu, nó nằm bất động, máu từ vết thương ở chân giờ máu rỉ ra càng nhiều. Không hiểu thứ gì đã khiến cho con mèo bị thương đến mức như vậy. Nhưng nhìn nó lúc này chắc có lẽ hy vọng sống của nó đang tắt dần. Sau khi băng bó vết thương cho con mèo, cô Quỳnh còn lấy cho con mèo một cái chăn nhỏ, làm thành một cái ổ rồi đặt ở trong góc nhà. Ông Hai xin phép vợ chồng Quỳnh Nghị được đặt con mèo vào đó. Ông Hai ho thành tiếng, nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của ông Hai, cô Quỳnh liền vội hỏi. Thầy có sao không ạ? Nhìn thầy không được khỏe cho lắm, phòng cũng đã dọn xong để vợ chồng tôi đưa thầy đi nghỉ ngơi. Quả thật đầu của ông Hai lúc này có chút choáng váng, vừa giúp mẹ chú Nghị loại bỏ tà khí, lại vừa mới đây lúc bên nhà Phú. Việc tiếp xúc với ấn điểm cũng như phải dùng đến thuật khai nhãn, cộng thêm cả buổi tối chưa ăn uống gì. Một lão già đã ngót nghét 80 tuổi sao có thể không thấy mệt. Cũng chính vì như vậy mà suýt nữa ông Hai quên đi một việc quan trọng, nếu như chú Nghị không ngắt lời vợ. Cứ để cho bác ấy nghỉ một chút đã, cũng mới 8 giờ tối. Bác ấy cũng chưa có ăn gì cả, tôi cũng đã đói rồi. Có khi mình dọn cơm cả nhà cùng ăn. Hơn nữa lúc sớm bác ấy có nói có chuyện muốn hỏi vợ chồng mình. Phải không bác Hai? Thưa thật với bác là tôi sống tới từng này tuổi rồi, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến cái việc lạ kỳ đến như vậy. Chắc có lẽ bác Hai đây là một thầy bùa, chẳng trách vợ tôi luôn gọi bác là thầy. Tôi cũng xin phép được gọi thầy xưng con, vì nhìn bác Hai với bà cụ thân sinh ra tôi cũng trạc tuổi của nhau. Cảm ơn thầy Hai đã ra tay cứu giúp. Nhưng mà thầy cho con hỏi, tại sao mẹ con, như thầy nói là bị tà khí xâm nhập, suốt cuộc thứ tà khí đó là từ đâu? Lúc thầy đi dạo con cũng nói chuyện với vợ, và con bảo khả năng gia đình con bị động phần âm. Có gì mong thầy chỉ lối dẫn đường, vợ chồng con đội ơn thầy. Ông Hai nghe chú Nghị nói xong thì như bừng tỉnh. Ông đã quên mất, và cũng ngay lập tức ông sâu chuỗi lại những sự việc tưởng chừng như là mơ hồ chưa có lời giải đáp. Ông Hai nhìn vợ chồng của Quỳnh Nghị, ông nói, không phải gia đình mình bị động phần âm, mà là trong ngày hôm nay có một con quỷ đã ở trong ngôi nhà này. Hai vợ chồng Quỳnh Nghị nhìn nhau mà bất giác ớn lạnh. Họ phải hỏi lại ông Hai một lần nữa để chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy không phải là tưởng tượng. Thầy nói gì à? Có một con quỷ đã ở trong nhà của tôi ngày hôm nay à? Ông Hai liền gật đầu mà nói, đúng vậy, không thể nào sai được. Tà khí ám trên người của cô Quỳnh cũng như khiến cho bà cụ nằm ngủ mê man như là người mất hồn chính là từ con quỷ đó. Cô Quỳnh liền run giọng nói, sao có thể như vậy à? Thì con không phải là thầy bùa, cũng không có căn quả gì, nhưng mà con cũng có thờ cúng, cũng biết được rằng ma quỷ đâu phải cứ muốn ra vào nhà người khác là được. Đất có thổ công, nhà còn có thần giữ cửa, còn có ban thờ gia tiên, liệu thầy có nhầm lẫn gì không ạ? Ông Hai liền thở dài mà nói, cô chỉ mới hiểu được một chút về vấn đề này mà thôi. Những điều cô vừa nói cũng không hẳn là sai, nhưng nó còn tùy thuộc vào địa thế, tùy thuộc vào dông đất, còn tùy vào cả cách thờ cúng, cách thỉnh vong linh gia tiên thần Phật. Nếu làm đầy đủ thành tâm những thứ tôi kể trên thì ngôi nhà đó ít nhiều cũng sẽ nhận được sự bảo hộ. Nhưng mà chỉ thiếu đi một thứ, sức mạnh tâm linh cũng sẽ suy yếu. Có thể ngăn chặn được cô hồn vất vưởng, nhưng không thể ngăn cản được ma quỷ tu luyện lâu năm. Bởi loại ma quỷ này có một sức mạnh tà ác vô cùng lớn, đủ khả năng để áp chế sự bảo hộ từ thổ công hay là sự phù hộ của gia tiên. Ngoài ra vẫn còn một cách để khiến cho ma quỷ có thể xâm nhập vào nhà, có thể vượt qua được sự bảo hộ một cách dễ dàng. Đó chính là chủ nhà tự rước nó vào. Thế cho nên là hai người bình tĩnh cho tôi biết, trong ngày hôm nay có người lạ nào ra vào ngôi nhà này mà được phép của hai vợ chồng hay không? Cô Quỳnh liền vội trả lời, dạ thưa thầy, là nhà con từ ngày mẹ con ốm rất hiếm khi có người qua lại, bởi vợ chồng con muốn cho mẹ được yên tĩnh. Hơn nữa thì tính của bà đôi lúc nhớ nhớ quên quên, nên cũng ngại khách đến sẽ hiểu lầm. Thế cho nên là đã khá lâu rồi không có khách lui tới. Chỉ có mấy hôm nay bắt đầu từ hôm mà cháu Phú hàng xóm ở bên Đức trở về. Vợ chồng con quý mến cháu cho nên là có mời cháu sang nhà ăn cơm. Tiếp đó thì ngày hôm nay cũng có ba người. Cô Quỳnh đang ngập ngừng thì ông hai liền hỏi. Là ba người nào? Cô Quỳnh liền kể tên. Đầu tiên là một nữ công an được Thượng úy Khanh cắt cửa sang đây để bảo vệ cho tôi vì sợ hung thủ hại Phú có thể tìm cách tấn công tôi vì tôi đã nhìn thấy bộ dạng của hắn. Tiếp theo đó là một cô bé gái. Vì mẹ của nó có liên quan đến vụ việc Phú bị hành hung, công an cần cô ta giúp đỡ cho nên là cô đành phải gửi con cho tôi trông hộ. Còn người thứ ba đó là anh Hải, tổ trưởng tổ bảo vệ. Lúc mà công an quay lại đón cô bé thì anh Hải cũng có vào nhà một lát. Sau đó thì cả ba người họ đều rời khỏi nhà tôi cùng một thời điểm. Nghe xong ông hai liền nhau mày suy nghĩ. Theo như lời kể của cô Quỳnh, chắc chắn cả ba người này đều có thể liên quan đến ngôi nhà của Phú. Việc Phú bị hành hung, thân làm tổ trưởng tổ bảo vệ, người đàn ông tên Hải sẽ ra vào nhà của Phú. Tiếp đó là nữ công an, khả năng cao người này cũng thuộc đội điều tra trong vụ án, có vào nhà của Phú sau đó được cắt cử bảo vệ cô Quỳnh. Còn cô bé gái và người mẹ, họ có liên quan gì trong việc này mà đến mức phải đi cùng với công an? Ông hai liền hỏi. Cho tôi hỏi lại một chút, khi nãy cô nói là bé gái và mẹ của cô bé cũng có liên quan đến việc Phú bị hành hung. Vậy thì họ liên quan như thế nào? Cô có thể nói rõ được hay không? Cô Quỳnh liền vâng dạ rồi nói. Đó là vì lúc ấy công an nghi ngờ người ra tay với Phú là người mà Phú đã thuê về dọn dẹp nhà cửa tại khu chợ người. Và quả thật là tầm chiều khi mà công an quay lại đây để đưa nhân chứng về, thì anh Hải bảo vệ có nói cho tôi biết được rằng hung thủ chính là gã Việt, gã đàn ông được Phú thuê ở chợ người ngày hôm qua. Nói về mẹ con cô Tầm có liên quan là vì ngày hôm qua, ngoài gã Việt ấy ra thì Phú còn thuê cả cô Tầm nữa. Cô Tầm đến nhà của Phú làm việc thì có dắt theo con gái của mình là con bé Tươi. Chính vì Việt là tình nghi cho nên là công an muốn nhờ cô Tầm giúp sức điều tra, nhận dạng Việt và đưa công an tới nơi mà Việt hay xuất hiện. Sự việc cụ thể là như vậy. Cũng khổ, hôm đi thuê thì người chồng của con có đi cùng với cháu Phú. Phải chi mà không thuê gã Việt đó thì sự thể nó đã không như vậy. Tính ra thì vợ chồng con cũng có lỗi trong việc này. Ông hai đưa tay về phía góc sofa, cách nơi vợ chồng của Quỳnh Nghị đang ngồi chừng một sải tay, ông hai hỏi. Vậy thì trong ngày hôm nay, trong ba người đó, ai là người đang ngồi tại vị trí đó cô nhớ không? Cô Quỳnh suy nghĩ một lúc, không thể nhớ ngay là bởi vì chỉ trong buổi sáng đã xảy ra có quá nhiều chuyện. Giờ mà hỏi ai ngồi ở ghế sofa thì quả thật là mơ hồ. Bởi cả nữ công an cũng như bé Tươi đều có ngồi ở đó. Nhưng rồi cô Quỳnh liền ổ lên mà nói. Con nhớ rồi. Là con bé Tươi, con gái của cô Tầm. Thế mà cũng quên. Không chỉ ngồi mà con bé nó còn nằm ở góc đó để ngủ nữa. Nghe xong hai vợ chồng Quỳnh Nghị tiếp tục quay sang nhìn nhau. Bởi họ cũng biết góc ghế đó chính là vị trí mà ông hai liên tục chê thối ngay từ khi bước vào nhà. Chú Nghị liền mặt biến sắc nói. Thầy hai, chẳng lẽ ý của thầy đứa bé gái đó chính là quỷ? Chưa kịp trả lời chú Nghị, ông hai liền tiếp tục hỏi. Lúc gặp đứa bé, cô có thấy nó có biểu hiện gì kỳ lạ không? Cô Quỳnh nói bằng giọng run rẩy. Thầy hai nhắc đến điều này khiến cho cô Quỳnh nhớ lại. Có à? Khi mà con nhìn thấy nó ở ngoài cổng, con bé gào khóc ghê lắm. Nó nhất mực không có chịu lên xe cảnh sát đi cùng với mẹ. Thế vậy cho nên là con mới bảo hay là gửi con bé ở bên nhà con, khi nào xong việc quay lại đón. Mẹ của nó đồng ý một cái thì nó cũng liền ngừng khóc ngay. Vào nhà con thấy nó ngồi rất ngoan, không có nghịch ngợm hay là động tay động chân một cái thứ gì cả. Ông hai liền hỏi tiếp. Thế suốt buổi nó có nói năng gì không? Hỏi nó có trả lời hay không? Cô Quỳnh liền lắc đầu nói. Thầy nói con mới nhớ. Hình như là nó không có nói một câu nào cả. Nó có nói. Ông hai liền hỏi. Con bé nói gì? Cô Quỳnh liền đáp. Cũng không phải là nói mà là nó hát. Lúc mà mẹ con vừa ngủ thì nó nằm trên ghế này. Nó ngân nga vừa hát vừa cười. Mà lúc đó nó đang ngủ mơ thì phải. Nó hát là bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Cô Quỳnh diễn tả lại câu hát cũng như điệu cười của con bé Tươi. Chú Nghị ngồi bên cạnh nghe vợ cười mà nổi da gà. Chú Nghị liền gắt vợ: Khiếp, cười cái gì mà ghê vậy? Cô Quỳnh lại nói lại: Thì lúc đó con bé nó cười y như vậy đó. Thôi đúng rồi, bà bảo sao lúc đấy mình đã thấy lạ lạ. Chú Nghị liền gắt gỏm nói: Lại sao nữa? Nói thì nói luôn đi, cứ ngập ngừng nhát gừng đó, ghê chết đi. Cô Quỳnh nuốt nước bọt nhìn ông hai. Cô Quỳnh nói: Lúc dắt con bé vào nhà đó, con thấy bàn tay của nó lạnh toát. Lúc đó con nghĩ là chắc nó vừa quấy khóc cho nên cơ thể của nó mới lạnh. Hóa ra nó là... Ôi mẹ ơi! Nếu mà đúng là như vậy thì làm sao hả thầy? Chẳng lẽ là nhà con bị quỷ ám rồi sao? Có cách nào thì cứu chúng con à? Ông hai liền trấn an vợ chồng của Quỳnh Nghị. Trước mắt thì hai vợ chồng không cần phải lo lắng. Gia đình chỉ bị ảnh hưởng do tà khí của con quỷ quá mạnh mà thôi. Điều này dẫn đến việc người già yếu như bà cụ gặp nguy hiểm. Nhưng mà ngôi nhà này cũng cần phải được thanh tẩy, rửa đi âm khí còn vương lại. Bộ ghế sofa này... Ông hai chưa nói hết câu thì chú Nghị đã nói: Vứt đi, con hiểu rồi. Ngay ngày mai con sẽ gọi xe đến để vứt bộ bàn ghế này đi. Nhìn bộ sofa, nhìn ngôi nhà, ông hai biết trong nhà này thứ gì cũng đều mắc tiền. Qua cái cách vung tiền để lấy phòng VIP cho một người mới quen, nằm dưỡng bệnh cũng đủ hiểu gia đình này rất giàu có. Nãy ông hai định nói cần phải thanh tẩy bộ sofa, nhưng mà chủ nhà đã muốn đem bỏ cũng không nên ngăn cản. Người giàu họ có suy nghĩ và cách làm việc riêng của họ. Vứt bỏ âu cũng là một điều tốt, ông hai liền căn dặn: Bỏ đi cũng được nhưng phải đem đốt, đừng cho ai kẻo lại vô tình hại đến người khác. Chú Nghị vâng dạ, khẳng định sẽ nghe theo lời chỉ dạy của ông hai. Tiếp đó ông hai liền nói với cô Quỳnh: Sau đó chọn một ngày đẹp, lau dọn toàn bộ bàn thờ, làm một cây lễ thắp hương gia tiên, một cây lễ thắp hương ngoài trời, cúng thổ công thổ địa, mua đồ để cúng chúng sinh, cúng xong rắc gạo muối ra trước cầm. Thì cũng đã bấm ngày, 3 ngày nữa là ngày tốt, 10 giờ sáng tiến hành làm lễ, không cần mời thầy cúng. Hai vợ chồng tự lấy lòng thành tâm khấn vái là được. Còn bây giờ nếu trong nhà có thì lấy cho ta 8 cây kim, loại kim khâu bình thường để khâu quần áo, đem ra đây. Ta sẽ có cách giúp cho gia đình sau này ngăn được ma quỷ vào nhà, tránh tai họa. Nhưng mà đổi lại ta có một yêu cầu. Chú Nghị lại nói: Dạ, thầy có yêu cầu gì cứ nói, tiền bạc công xá ra sao con sẽ lo đầy đủ. Ông hai liền lắc đầu mà nói: Không, tôi không cần tiền. Tôi cần anh giúp cho tôi một việc. Có phải anh biết chỗ mẹ con của người phụ nữ tên Tầm đó ở đâu? Chú Nghị liền trả lời nói: Dạ, cũng không hẳn là chỗ ở. Khu chợ đó là nơi những người không có công ăn việc làm. Họ ngồi chờ đợi người ta đến tìm làm việc theo giờ. Nhưng mà nếu thầy muốn tìm mẹ con họ, con sẽ dẫn thầy đi. Con chỉ sợ... Ông hai nói: Đừng con lo, anh chỉ cần chờ tôi đến đó. Việc tìm hai mẹ con họ tôi sẽ tự tìm. Gần 9 giờ tối, ông hai giúp vợ chồng Quỳnh Nghị một vài việc trong gia đạo, hướng dẫn ngày giờ mua sắm những lễ vật cần thiết. Xong xuôi lúc này ông hai mới ăn chút cơm, cơ thể cũng đã thấm mệt. Biết là không thể cố được thêm bởi tuổi tác không cho phép. Cách duy nhất để phục hồi sức lực chính là một giấc ngủ sâu. Đã đến lúc ông hai cần được nghỉ ngơi. Vợ chồng của Quỳnh Nghị cũng hiểu điều này. Phòng ngủ đã được chuẩn bị xong. Họ mời ông hai đi nghỉ sớm. Vừa ngồi xuống giường, ông hai đưa hai bàn tay lên ngang mặt. Tay của ông hai đang khẽ run lên từng chập. Ông hai liền nói: Ta đã già thật rồi, đầu ta đau quá, có muốn nghĩ thêm cũng không thể nghĩ ra được điều gì trong lúc này. Nhưng mà có điều gì đó khiến ta bất an vô cùng. Đặt lưng xuống giường, ông hai nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cửa phòng mở hé, chú Nghị đem nước uống để vào trong phòng cho ông hai. Thấy ông hai đã ngủ, chú Nghị khẽ kéo chăn đắp ngang người cho ông rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cô Quỳnh liền hỏi: Thì hai ngủ rồi sao? Chú Nghị liền gật đầu rồi nói: Ngủ rồi. Vừa nằm xuống là ngủ ngay. Chắc là chích máu đen từ hai bên thái dương của mẹ mà tôi sợ đến đứng tim đó. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy sự lạ như vậy. Rồi đến chuyện cái đứa bé gái kia là quỷ. Rồi cũng không tin lắm nhưng mà nghe thôi cũng đã sởn ra gà rồi. Mà mình này, Có khi nào việc Phú bị hành hung cũng là do quỷ ám hay không? Con quỷ đó mới chỉ ở nhà ta có nửa ngày mà mẹ suýt nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khả năng cao là Phú cũng bị nó ám cho nên mới thế. Cơ Quỳnh liền gật đầu đồng ý mà nói. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Thế cho nên là trong phòng bệnh thì hai mới đặt một cái chuông nhỏ. Đại loại là nếu có ma quỷ lại gần thì cái chuông đó nó sẽ kêu lên và báo hiệu. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Hơn nữa thầy ấy cũng đâu có đòi công xá hay là màng lợi lộc gì đâu. Gia đình ta phải phúc đức lắm mới gặp được thầy hai. Nhớ lại chuyện của con bé còn trưa ngày hôm nay đó, mà bây giờ tôi vẫn còn sợ. Lúc ấy thấy nó như vậy tôi thấy còn thương nó nữa chứ. Suýt nữa thì tôi đã hại mẹ rồi. Chú Nghị liền an ủi vợ. Đừng có nghĩ như vậy, chúng ta cũng đâu có biết. Cũng may mà có cao nhân giúp đỡ, ơn này của thầy hai không biết phải báo đáp như thế nào cả. Cô Quỳnh liền nói tiếp. Mà mình này, còn một chuyện nữa không biết tôi có nên nói ra hay không? Chú Nghị liền nói. Lại chuyện gì nữa? Nói thì nói mà không nói thì thôi. Cứ úp mở cái kiểu này gai người lắm. Cô Quỳnh liền tặc lưỡi. Thì vì chuyện này có liên quan đến mẹ. Thôi thì tôi cứ nói ra vậy. Hình như là mẹ cũng biết được đứa bé đó không phải là người bình thường sao ấy. Chú Nghị liền tròn mắt nói. Sao mình lại nói như vậy? Cô Quỳnh lại tiếp tục. Tại tôi thấy lúc mà mẹ đi từ trong phòng đi ra đó, mẹ nhìn về phía sofa nơi mà con bé đang ngồi, rồi chỉ tay về phía đó, sắc mặt thất thần, hốt hoảng lắm. Mẹ hỏi là cái thứ kia là gì. Xong mẹ đột ngột ngất đi. Một lúc sau tỉnh lại thì quát mắng cứ như là biến thành một người khác vậy. Bây giờ tôi mới nhớ lại, trước đây mẹ cứ hay nói là cái thằng Khang nó đang ở trong nhà. Vợ chồng mình thì cứ nghĩ là bà nói năng lẩm cẩm. Qua cái chuyện này có khi nào mẹ cũng nhìn thấy được vong linh hay là linh hồn của người đã chết hay không? Chú Nghị gạt đi, mặc dù biết vợ mình nói cũng có ý đúng. Làm gì có cái chuyện đó. Mà thôi, tối đêm rồi đừng nhắc đến mấy cái chuyện này nữa đi. Đi vào xem mẹ ngủ như thế nào rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi thôi. Hôm nay ai cũng mệt cả. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm chờ thầy hai tới khu chợ người nữa. Cô Quỳnh liền đáp. Thế thì cả hai vợ chồng mình cùng vào xem đi. Chứ tôi không vào đó một mình đâu. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bên trong bà cụ vẫn còn đang ngủ. Có một điều chắc chắn là ngôi nhà lúc này không còn cảm giác âm u lạnh lẽo như trước đó. Vợ chồng của Quỳnh Nghị cũng nhẹ nhàng tắt đèn đi ngủ. Cuối cùng thì một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra cũng đã trôi qua. Đêm này có lẽ ai cũng sẽ được ngủ ngon. Nhưng đối với một vài người, có thể đây cũng chính là giấc ngủ sau cùng. Tám giờ 30 phút tối tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VR. Phòng nơi con bé Tươi đang nằm, nữ công an được cắt cử nhiệm vụ chăm sóc con bé lúc này đang gọi điện thoại về cho gia đình của mình. Bố mẹ cứ ngủ trước đi ạ, con đang có nhiệm vụ trực trong bệnh viện, sáng mai con mới về được. Vâng ạ, hôm nay đội con có chuyện, một người trong đội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ rồi. Cả đội bây giờ đang rất là rối. Vâng ạ, bố mẹ đừng có lo, con hiện tại chỉ đang chăm sóc cho một cô bé bị thương trong viện mà thôi. Được rồi. Dù con là con gái nhưng con vẫn là một chiến sĩ công an nhân dân, được đào tạo chính quy chứ bộ. Bố mẹ ngủ sớm đi ạ, mai con sẽ về. Dạ, con chào bố mẹ. Vừa cúp máy thì có một y tá đẩy xe dụng cụ y tế đi vào. Cô y tá nhìn suất cơm hộp vẫn còn đang dang dở. Ủa, cô ăn cơm muộn vậy ạ? Tôi đến để xem tình hình của bệnh nhân. Nữ công an mỉm cười mà đáp. Vâng, ăn cho có sức thôi. Chứ hôm nay tôi cũng không có muốn ăn uống gì cả. Con bé này cũng đã hôn mê khá lâu rồi. Sao bây giờ nó vẫn chưa có tỉnh lại vậy? Cô y tá liền đáp. Đừng có lo. Theo như bác sĩ nói, con bé không gặp thương tổn nào nghiêm trọng cả. Việc hôn mê có thể là do bị choáng và đập lúc xảy ra tai nạn. Cứ để con bé nghỉ ngơi, cơ thể phục hồi lại nó sẽ tỉnh. À, tôi có đem theo chăn cho cô đây. Rất tiếc vì mất mát của mọi người ngày hôm nay. Nếu công an cài hộp cơm lại, nét mặt không giấu nổi nỗi buồn, cô liền khẽ nói. Công an là như vậy, nhất là những người làm nhiệm vụ điều tra phá án như đội của chúng tôi, luôn luôn phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng mà thật sự không ngờ anh ấy lại mất vì tai nạn giao thông. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ. Vậy còn người phụ nữ mẹ của cháu bé này thì sao ạ? Cô y tá liền trả lời. Sau khi phẫu thuật xong thì cô ta đã qua cơn nguy hiểm, hiện giờ vẫn đang được theo dõi trong phòng hồi sức. Nhưng mà với tình trạng như vậy thì cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ vô cùng khó khăn. Tôi để thuốc và chút cháo nóng trong cặp lồng ở đây. Nếu mà con bé tỉnh lại, cô cho cháu ăn rồi uống thuốc này nhé. Ở đây có chuông báo, có gì thì cô cứ nhấn vào cái nút này, người ở phòng trực sẽ đến ngay. Từ 9 giờ trở đi, bệnh viện yêu cầu giữ trật tự, cô chú ý nhé. Dặn dò xong, nữ y tá rời đi. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 9 giờ tối. Nữ công an dọn dẹp phần cơm hộp, buộc lại túi cẩn thận, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Trong phòng ngoài giường bệnh thì còn có một chiếc ghế có đệm dài, kéo rèm cửa để tránh cho ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào. Vừa cởi được chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc cà vạt cho ra thoải mái thì nữ công an nghe thấy tiếng kêu của máy đo nhịp tim đang vang lên một cách bất thường. Quay đầu nhìn lại, nữ công an bỗng giật mình vì trên giường bệnh cô bé gái đã ngồi chồm dậy từ bao giờ. Mái tóc của nó rũ xuống che kín khuôn mặt, cái đầu hơi cúi, tay của nó đang giật ống truyền ra khỏi cơ thể, cùng với đó là những dây dợ đo tim mạch theo dõi tình trạng sức khỏe. Nữ công an liền hỏi, kể cháu tỉnh lại rồi sao? Nhưng mà con bé không trả lời, bàn tay của nó vẫn còn nắm chặt mớ dây rối rắm. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt trợn trừng toàn lòng trắng nhìn về phía nữ công an, khiến cho người này phải giật mình. Con bé liền nhe răng ra cười man dại mà đáp, tìm thấy rồi nhé. Nữ công an dự cảm thấy chuyện không lành, thái độ của con bé cũng như lời nói của bé Tươi có điều gì đó bất thường. Nhất là khi nhìn đôi mắt cùng nụ cười đáng sợ ấy, toàn thân của nữ công an khẽ run lên. Ngay bên cạnh giường bệnh chính là nút bấm báo gọi nhân viên y tế đang trực. Khi nãy cô y tá có nói, nếu xảy ra vấn đề gì bất thường, chỉ cần nhấn cái nút đó sẽ có người trong phòng trực đến ngay lập tức. Trong hoàn cảnh này, nữ công an biết rằng mình cần phải gọi bác sĩ. Cố gắng mỉm cười đưa bàn tay ra đằng trước, miệng khẽ nói những lời nhẹ nhàng. Nữ công an vừa muốn trấn an bé Tươi, vừa muốn nhân cơ hội tiếp cận nút bấm gọi bác sĩ. Cháu tỉnh lại rồi hả? Cháu cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Ngồi bên trên giường, con bé vẫn nhe răng cười rồi lặp đi lặp lại câu nói ban nãy. Tìm thấy rồi. Càng đến gần càng nhìn cận mặt con bé, nhìn cái miệng đang nhoẻn ra cười man dở, nữ công an càng thấy sợ hơn. Nữ công an nghĩ ở trong đầu, chẳng lẽ con bé nó phát điên rồi sao? Bà ấy y tá có nói nó không bị tổn thương nào cơ mà. Chuyện gì thế này? Mặt ngoài cô vẫn trấn an con bé Tươi. Cháu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc này nữ công an đã áp sát gần giường bệnh, chỉ còn cách nút bấm độ nửa sải cánh tay. Nữ công an khẽ đưa tay bấm nút, thì ngồi ở trên giường con bé Tươi không cần quay đầu lại. Mái tóc của nó vẫn rũ xuống che kín nửa khuôn mặt, miệng của nó vẫn nhe răng cười. Thế nhưng bàn tay nhỏ gầy của nó vừa đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay đang định bấm cái nút bên cạnh giường. Cô định làm gì vậy? Chỉ là một đứa bé lại vừa mới tỉnh lại sau vụ tai nạn, bàn tay của nó vừa gầy vừa nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có thể nắm chặt lấy cổ tay của nữ công an rồi bóp chặt một lực mạnh khiến cho người này phải nhăn mặt vì đau. Nữ công an liền cau mày mà đáp, bỏ ra, cháu đang làm cô đau đó, bỏ tay cô ra. Không những không buông mà con bé lại càng siết chặt hơn. Không thể chịu đựng được nữa, nữ công an định dùng tay còn lại gỡ bàn tay con bé ra khỏi tay của mình. Nhưng mà từ trên giường, con bé Tươi xoay ngang người lại, nhanh như cắt, tay kia của nó đã kịp túm lấy cánh tay còn lại của nữ công an từ lúc nào. Lúc này hai người mặt đối mặt, nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh dị của con bé. Nữ công an muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng của cô như đang bị một thứ gì đó chặn lại. Toàn thân cứng đơ vì sợ hãi, nhìn cái khuôn miệng vẫn còn đang cười một cách điên dại, nữ công an cảm thấy hai cổ tay của mình sắp bị bóp nát bởi một đứa bé năm nay mới chỉ 12, 13 tuổi. Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên một cách lạnh người. Tiếng cười man dở khẽ vang lên khúc khích. Gãy mất rồi. Nữ công an đau đớn vã mồ hôi hột. Toàn thân của cô run lên lẩy bẩy. Đau đớn nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Chỉ ư a như là người đang bị bịt miệng. Cố gắng vùng vẫy lắc đầu qua lại. Mái tóc bung ra bê bít mồ hôi. Có một thứ sức mạnh vô hình đang giữ chặt cơ thể của nữ công an xấu số. Cô quay hai đầu gối xuống đất. Người phủ phục một nửa trên thành giường. Lúc này con bé tươi mới thả tay ra. Hai cánh tay của nữ công an buông thõng rơi tự do xuống đất. Nó ngồi ở trên giường hướng đôi mắt trắng dã chỉ toàn lòng trắng nhìn xuống bên dưới. Con bé ngưng cười, khuôn mặt của nó cau lại như đang giận dữ một điều gì đó. Nó nhe răng ra rồi nghiến lên kèn kẹt. Lời cuối cùng mà nữ công an nghe thấy trước khi từ giã cõi đời này. Đi chết đi. Hai bàn tay nhỏ gầy xanh xao của đứa bé bấu chặt vào hai bên thái dương của nữ công an. Không thể tưởng tượng được nó lấy sức mạnh từ đâu mà một đứa bé 12-13 tuổi lại có thể vặn ngược đầu của một người lớn dứt khoát, lạnh lùng đến nhẫn tâm như vậy. Sau một nhát vặn, cái đầu của nữ công an quay ngược hẳn về phía sau 180 độ. Lồng đằng trên cổ vẫn được níu lại bởi lớp da. Cái đầu gật xuống phần lưng, máu từ trong hốc mắt, lỗ mũi và cả hai bên tai cứ như vậy chảy ra đầm đìa. Một cảnh tượng kinh hãi diễn ra bên trong căn phòng dành cho bệnh nhân, lúc này đã được kéo kín rèm cửa. Ánh đèn chớp nháy rồi vụt tắt, bên ngoài chẳng ai nghe thấy gì. Nhưng bên trong phòng đâu đó vang vọng ra từ trong bóng tối là những tiếng cười khe khẽ lạnh gáy. Nào các bạn ơi, mình cùng chơi, chơi trò trốn tìm, bịt mắt đừng có lim dim. Các bạn ơi, tới đây nào, tìm thấy rồi. Cánh cửa phòng dành cho bệnh nhân khẽ mở ra. Bên ngoài hành lang của bệnh viện lúc này chỉ còn một vài bóng đèn với độ sáng vừa phải. Các dãy phòng bệnh cũng đều đã tắt đèn đi ngủ, vì lúc này đã là 9 giờ tối. Cái bóng trắng nhỏ bé mặc áo dành cho bệnh nhân màu xanh dương khẽ đi tới đâu thì bóng đèn trên trần nhà nhập nhoạng đến đó. Cứ như thể nguyên một dãy hành lang chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn tiếng hát vẫn còn vang lên. Nó đang hát lên bài trò chơi trốn tìm. Nào các bạn ơi, mình cùng chơi, chơi trò trốn tìm. Bắt được bạn rồi. Cái bóng đó lướt qua tới một dãy nhà khác. Nó đã đi từ tầng 3 xuống dưới tầng 1. Trong một phòng bệnh thuộc tầng 1, trong phòng là hai mẹ con bệnh nhi. Người mẹ lúc này đang nằm bên cạnh giường chăm cho con ngủ. Bỗng nhiên đứa bé mở mắt thức dậy, nó liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, có ai đang hát ở ngoài kia? Bà mẹ im lặng lắng nghe rồi khẽ nói với con. Làm gì có ai hát đâu con. Con quên mất ở đây 9 giờ chúng ta phải đi ngủ mới là bé ngoan à. Đứa bé lại nói. Thật mà mẹ, bài hát này con cũng thuộc. Có bạn nào đó đang hát ở bên ngoài. Bà mẹ liền hỏi. Thế đó là bài hát gì con cũng thuộc sao? Đứa bé liền trả lời. Các bạn ơi, các bạn ơi, mình cùng chơi, chơi trò trốn tìm. Nhắm mắt lại, đừng có lim dim. Các bạn ơi, trốn đi tớ tìm. Là bài hát trốn tìm mẹ ạ. Đấy, bạn ấy hát càng lúc càng gần. Nghe đến đây thì bà mẹ bỗng nhiên nổi cả da gà. Thực tế thì cô ta chẳng nghe thấy tiếng hát nào cả. Nhất là trong bệnh viện này, mọi thủ tục giờ giấc đều được các y bác sĩ nhắc nhở, thực hiện một cách chuẩn chỉ. Làm gì có chuyện đã hơn 9 giờ tối mà có người đi ngoài hành lang hát được chứ? Nhìn đứa con vẫn còn đang ngân nga, bà mẹ mặc dù hơi sợ nhưng vẫn nuốt nước bọt vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Chẳng thấy ai cả, cũng chẳng có tiếng hát nào, thậm chí là người mẹ còn mở hé cánh cửa phòng rồi đi hẳn ra bên ngoài. Trước sau hành lang im phăng phắc, không có lấy một tiếng động. Vội đóng cửa thả rèm lại, người mẹ quay lại giường nói với đứa con. Làm gì có ai? Còn chưa nói hết câu thì đứa bé chỉ tay về phía cửa, nó nói: vừa mẹ mở cửa, bạn ấy đã đi qua rồi. Bạn ấy còn nhìn con cười nữa. Tại phòng VIP thuộc tòa nhà cao cấp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VR, nơi mà Phú đang nằm. Sau khi thầy hai ra khỏi đây, cô Lại Yến cùng với Kim vẫn luôn túc trực bên cạnh Phú. Kim nói: lần đầu tiên chị ở bệnh viện mà cứ nghĩ mình đang ở khách sạn 5 sao vậy. Phải nói là mọi thứ ở đây làm ra chỉ dành cho người có tiền thôi. Từ cách chăm sóc bệnh nhân cho đến phục vụ người nhà của bệnh nhân. Nói gì chứ, cho dù không có chúng ta ở đây, thì thằng này vẫn được lo cho từ A đến Z. Chi phí một ngày của phòng bệnh này không biết là bao nhiêu nhỉ, nhưng mà chắc chắn là không hề rẻ rồi. Yến liền đáp: em cũng không rõ, nhưng mà có những phòng trong bệnh viện được đặt tên ví như là phòng tổng thống, phòng nữ hoàng này nọ. Giá một ngày có thể lên đến 1-2 ngàn đô là chuyện bình thường. Theo em nghĩ thì phòng này cũng không thể có giá thấp hơn, tiện nghi còn hơn cả khách sạn 5 sao luôn ấy chứ. Kim liền tròn mắt nói: cái gì? Chỉ những 1-2 ngàn đô trong một ngày á? Khiếp thật đấy. Mà em nói chị lại càng không hiểu. Sao vợ chồng của nhà ông Nghị có thể bỏ ra cái số tiền lớn cho một cái thằng hàng xóm chỉ mới quen được 2-3 ngày chứ? Đúng là thừa tiền. Có giúp thì đáp nó vào mấy cái phòng bình thường là được rồi. Cháu nói có đúng không cô Lại? Cô Lại nãy giờ vẫn còn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Cô Lại đang lo lắng không biết thầy hai hiện giờ ra sao. Muốn gọi điện hỏi nhưng lại sợ nhỡ may làm hỏng chuyện của thầy, cho nên cô Lại không dám gọi. Câu hỏi của Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Lại liền đáp: không nên nói như vậy. Trên đời này còn rất nhiều người tốt. Hơn nữa, theo cô nhìn thì quả thật là vợ chồng nhà Quỳnh Nghị với cậu thanh niên này có một mối duyên tương hợp. Chẳng phải tự nhiên mà gặp gỡ được nhau. Tuy không hiểu được cặn kẽ nhưng chắc chắn họ có lý do để đối xử với Phú tốt như vậy. Ngoài ra, với người không có tiền thì nghĩ một ngày chi ra mấy chục triệu cho một phòng bệnh viện là nhiều. Nhưng mà người có tiền họ không nghĩ như vậy. Lúc Phú gặp nạn cũng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Cũng chính nhờ vào điều kiện tốt mà giờ đã qua cơn nguy hiểm và đang phục hồi. Có câu đắt nhưng mà sắt ra miếng là như vậy. Cái gì cũng có giá của nó. Yến nhìn cô Lại và khẽ hỏi: cô sao vậy? Cháu nhìn sắc mặt của cô không được tốt. Cô đang lo lắng chuyện gì sao? Cô Lại liền vội vàng xua tay: không, không có gì đâu. Chỉ là cô đang nghĩ không biết thầy hai như thế nào thôi. Yến liền tiếp: cô lo cho ông hai à? Nhưng mà chẳng phải ông hai đến nhà cô Quỳnh để nghỉ ngơi hay sao? Có gì mà cô phải lo? Nói đến đây thì Yến khựng lại. Hình như Yến cũng vừa đoán ra được điều gì đó. Cũng phải thôi, Yến vốn là một cô gái thông minh. Chỉ là lo lắng cho Phú mà Yến quên đi mất mục tiêu ban đầu của mình, của tất cả mọi người khi đi tìm Phú là gì. Yến đứng dậy mở ngăn kéo học bàn cạnh chiếc giường Phú đang nằm. Bên trong ngăn kéo là một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của Phú. Cùng với đó là ví tiền, một vài phụ kiện như lắc tay, dây chuyền. Nhưng Yến biết trong ngăn kéo đã thiếu đi một thứ. Cô Lại nhìn Yến và cũng biết cháu gái của mình đoán ra được điều gì mà cô Lại với ông hai không nói. Yến bước tới ngồi khẽ xuống bên cạnh cô Lại. Yến liền hỏi: chùm chìa khóa nhà của anh Phú có phải ông hai đã đem nó đi không cô? Cô Lại chỉ còn biết gật đầu. Yến liền nói: phải có nghĩa là ông hai đã một mình tiếp cận ngôi nhà đó. Sao cô lại để cho ông hai đi như vậy chứ? Chẳng phải hai người đó nói cái thứ đó vô cùng đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm hay sao? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ đi cùng nhau, sao cô lại để cho ông hai đi một mình? Không được đâu, cháu phải tới đó. Cô Lại kéo tay của Yến lại rồi nói: cháu định làm gì? Cháu đến đó bằng cách nào? Ai sẽ cho cháu vào đó lúc này? Đừng có chuyện gì cũng làm theo cảm tính nữa. Cháu nghĩ những người có mặt ở đây, kể cả cô Lại, có ai giỏi hơn thầy hai hay sao? Tất nhiên là không. Chính vì nó đáng sợ và nguy hiểm, cho nên chỉ có thầy hai mới hiểu biết những cái khả năng để áp chế nó. Cuối cùng với thầy hai đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi đến sáng mai, chờ tin của thầy hai mà thôi. Ngoài ra cháu quên là Phú đang ở đây hay sao? Thầy hai có nói là mỗi người chúng ta đều có việc phải làm. Ở lại đây bảo vệ cậu ta cũng là một phần trong kế hoạch. Chuyện bây giờ không còn là vấn đề của riêng Phú nữa. Cháu, cô và cả Kim đều đã bước chân vào vòng tròn ma quỷ. Và người gỡ được khúc mắc này chỉ có thầy hai mà thôi. Cô là người đã theo thầy hai từ lâu. Thầy như là người cha thứ hai của cô vậy. Ở đây hơn ai hết, cô là người lo lắng cho thầy nhất. Nhưng mà thầy đã nói là chúng ta chỉ biết làm theo mà thôi. Thầy hai rất giỏi, cô tin thầy không sao. Hai cô cháu đang nói chuyện thì tiếng ngáy ngủ từ phía ghế sofa vang lên. Yến quay lại nhìn thì nằm trên ghế, Kim đã ngủ từ lúc nào, đã vậy lại còn ngáy khá to. Chắc có lẽ đêm qua không được ngủ, sáng nay lại dậy sớm, rồi di chuyển nhiều. Cho nên bây giờ nằm trên chiếc ghế dài sofa im mái, Kim đã ngủ một cách ngon lành. Nhìn Kim mà hai cô cháu phải bật cười, mặc dù chỉ mấy giây trước ai cũng khá căng thẳng. Cô lại liền nói. Con bé này thật đúng là vô tư, miệng thì luôn nói những lời khó chịu, nhưng mà thực ra thì tâm địa của nó rất tốt. Kiểu người khẩu xà tâm Phật hay khiến cho người khác mất lòng. Nhưng mà nếu đã chơi thân với ai thì dù phải lăn xả hy sinh nó cũng chấp nhận những cái phần thua thiệt. Nhìn nó ngủ mà cô cũng thấy nhẹ nhõm, vô ưu vô lo. Đôi lúc cuộc sống như nó cũng là một điều hạnh phúc đấy. Yến gật đầu tán thành với lời của cô lại. Vâng đúng rồi cô ạ. Chị Kim ít bạn bè lắm. Từ nhỏ tới lớn chị em đã thân với nhau. Chị ấy sống rất biết trước biết sau. Cháu hay trêu chị ấy là sống như kiểu giang hồ trong phim của Trung Quốc. Có ơn báo ơn, có oán báo oán. Không chỉ ở Việt Nam mà sang bên Đức, chị Kim lúc nào cũng bảo vệ chăm lo cho cháu. Chỉ có điều như cô nói, chị ấy không biết cách lấy lòng người khác. Ghét ai thì là ghét ra mặt, không kiêng nể. Ai hiểu thì không sao, nhưng mà không hiểu thì lại nghĩ chị ấy là người xấu. Mà hôm nay cũng mệt rồi, cô đi nghỉ đi à. Cháu ngồi trong anh Phú một lát rồi cháu ngủ. Cô lại mỉm cười nói. Ờ được rồi, đừng lo cho cô. Thôi tắt bớt đèn đi cho cái Kim nó ngủ. Cháu lấy chăn mà đắp cho nó. Nói chuyện với Yến cũng giúp cho cô lại bớt đi được phần nào lo lắng. Nhưng từ lúc thầy hai rời đi cho đến giờ, chẳng hiểu sao trong thâm tâm cô lại luôn xuất hiện một dự cảm bất an. Có điều gì đó mách bảo cô lại nguy hiểm đang tới gần. Thậm chí đã có lúc trong buổi tối ngày hôm nay, cô lại còn mơ hồ mường tượng ra hình ảnh đáng sợ. Đã có người phải chết, nhưng cô lại không rõ đó là ai. Lúc này cô lại chỉ mong sao những gì xuất hiện trong tâm trí chỉ là tưởng tượng. Tuy nhiên với người bình thường thì có thể suy nghĩ như vậy. Còn với người có căn, có số, có thiên phú, được học về phong thủy bùa chú như cô lại, người ta gọi đó là điểm báo. Cả thầy hai, cả cô lại đến lúc này vẫn không biết được rằng điểm báo đó đang đến rất gần. Trong một phòng trống thuộc tòa nhà cao cấp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VR, bên trong phòng đang khẽ vang lên những âm thanh rền rỉ. À, em sướng quá bác sĩ à. Nữ y tá với bộ quần áo sộc sịch, chỗ kín chỗ hở vừa lấy tay cố che miệng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được âm thanh đang phát ra từ chính cô ta. Lột sạch những gì còn lại trên người của nữ y tá xinh đẹp với những đường cong gợi cảm đang khẽ rung lên sau từng nhịp đầy. Vị bác sĩ có nhiệm vụ trực đêm ngày hôm nay vừa lên gân, vừa áp sát miệng vào tai của người tình. Nhỏ tiếng thôi, em không định để cho cả tòa nhà này nghe thấy đấy chứ. Đổi thế nào, quay mặt ra phía cửa đi. Trong căn phòng chỉ lờ mờ ánh đèn được hắt ra từ phía hành lang ở bên ngoài qua cửa kính. Cặp nhân tình bác sĩ y tá đang ra sức vật lộn trong khoái lạc, trong ham muốn thể xác. Đôi mắt của nữ y tá xinh đẹp bây giờ đang ngây dại vì sung sướng. Nhưng có lẽ cũng chính vì sự đê mê ấy mà trong khoảnh khắc khi hướng mắt nhìn về phía tấm kính ở bên ngoài hành lang, cô ta liền khựng lại, ngừng rên rỉ. Bất giác đổ mồ hôi hột. Cô ta đang giữ chặt lấy tay của vị bác sĩ, đang bám lấy hông của cô đẩy ra đẩy vào, miệng ú ớ nói: Anh Vinh ơi, dừng lại đi. Vinh vẫn ra sức dồn lực vào từng nhịp đẩy. Thấy bạn tình có điều gì đó không ổn, Vinh cau mặt đáp: Sao đấy, anh vẫn còn chưa ra, sao lại dừng? Toàn thân bỗng nhiên lạnh toát, nữ y tá như là bất động. Cuộc giao hoan tạm dừng lại trong sự ngỡ ngàng của Vinh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vinh sợ thấy bạn tình của mình đang khẽ run lên từng chập. Nữ y tá mấp máy môi, tay chỉ về phía tấm kính ở bên ngoài hành lang: Có ai đó đang đứng nhìn chúng ta kia kìa. Vinh bất giác giật mình, bởi Vinh sợ có người vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ mà phát hiện ra bên việc chim chuột của gã cùng với đồng nghiệp. Bởi dù sao đi nữa, Vinh cũng đã là người có vợ. Nói một cách khác, hắn đang ngoại tình. Chính vì vậy, tranh thủ lúc bệnh viện bắt đầu vào giờ nghỉ ngơi, gã cùng với người tình lén lút trốn vào căn phòng này để giúp nhau lên đỉnh. Vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn để cái của nợ bên trong cái hố đen của nữ y tá. Vinh nhau mày nhìn ra cửa kính gần hành lang. Dưới ánh đèn mờ mờ ở bên ngoài, Vinh chẳng thấy có ai đứng đó như lời của bạn tình nói. Vinh liền đáp: Em sao vậy, làm gì có ai? Và còn nữa, kính cửa phòng này khác với những phòng khác. Bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng mà bên ngoài thì không thể nhìn được vào bên trong, trừ khi bên trong này bật đèn. Mà chúng ta thì đâu có bật đèn chứ. Chắc có lẽ bảo vệ đi tuần thôi. Đang sung nào tiếp tục nào. Nhanh, em còn phải về phòng trực nữa chứ. Cúi thấp xuống, hơi đẩy hông lên cao một chút nữa nào bé cưng. Một tay ấn người nữ y tá xuống, Vinh tiếp tục công việc còn đang dang dở. Gã cứ như vậy đẩy vào đẩy ra, mặc cho cảm xúc của bản tình bây giờ đã chẳng còn mặn mà. Nhưng quả thật khi cả ngày dừng lại, nữ y tá có nhìn ra tiếp bên ngoài cửa sổ. Cô cũng không còn thấy ai đứng ở đó. Nhưng cô chắc chắn hình ảnh người đứng bên ngoài nhìn vào bên trong không phải là hình ảnh của bảo vệ như Vinh vừa nói. Đó là một đứa bé gái mặc bộ quần áo của bệnh nhân, tóc xõa dài đứng chân chân ở đó, mắt nhìn thẳng vào bên trong. Nữ y tá còn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đó đang hướng về mình. Nhưng có một chuyện Vinh nói đúng, đó là cửa kính của phòng này, thì từ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Tuy ban nãy cô có rên hơi lớn tiếng, nhưng từ khoảng cách này cho đến cửa ra vào là cả một đoạn. Chưa kể tới các cửa đều đã đóng kín. Người bên ngoài có muốn nghe cũng không phải là điều gì dễ dàng. Nữ y tá tự trấn an mình. Hắn ta nói đúng, bên ngoài có nhìn được vào trong đâu. Chắc khi nãy có thể là do bệnh nhân nào đó đi ngang qua mà thôi. Nhưng không ổn, nếu là bệnh nhân thì đi lang thang ngoài hành lang giờ này cũng không được. Khốn kiếp thật. Thằng khốn này hôm nay nó uống thuốc gì mà lâu ra thế? Ban nãy giật mình giờ dưới đó khô hết cả rồi mà nó cũng chưa chịu dừng lại. Lỡ đâu có ai thấy bệnh nhân đi ngoài hành lang lúc này thì mình không xong mất. Phải làm sao cho hắn nhanh ra còn quay trở về phòng trực. Đi lâu quá con thắm nó nghi ngờ mất. Không vì mình chưa được ký hợp đồng chính thức thì sao phải qua lại với thằng khốn này chứ? Nghĩ vậy, nữ y tá quay lại khẽ hỏi Vinh. Anh Vinh, anh sắp ra chưa? Em còn phải về trực nữa. Em đi hơi lâu rồi, hôm nay sao anh khỏe thế? Vinh liền cười sung sướng. Anh lúc nào chẳng khỏe. Nãy anh gần ra thì em lại làm cho anh mất hứng rồi. Bây giờ muốn anh ra em phải thể hiện một chút chứ. Nào, làm gì đó đi cho anh lên hứng nữa đi nào. Cảm xúc đang tụt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nữ y tá đành phải làm theo lời của Vinh. Vừa khẽ lắc hông tự mình di chuyển, vừa khẽ rên lên những âm thanh để dục vọng. Từ phía sau, Vinh như được kích thích, gã điên cuồng một cách mạnh bạo. Toàn bộ cơ thể của nữ y tá rung lên. Do không còn hứng thú nên lúc này nữ y tá tội nghiệp không còn cảm thấy sung sướng nữa. Ngược lại, sự hưng phấn của Vinh đang khiến cho cô cảm thấy đau rát. Cắn răng chịu đựng thêm một lần nữa, nữ y tá ngước đầu lên nhìn về phía cửa sổ sát bên hành lang. Trong đầu đang mong ngóng việc này nhanh chóng kết thúc. Thằng khốn, hắn làm cho mình đau quá, cảm giác như bên trong đang chảy máu, sao mày không chết đi chứ khốn kiếp. Cùng lúc đó, cũng lại một lần nữa, nữ y tá nhìn rõ một, đang đứng bên ngoài hành lang, úp mặt vào cửa kính chính là đứa bé gái mặc bộ quần áo của bệnh nhân khi nãy. thậm chí lúc này nó còn đang đặt hai bàn tay lên tấm kính cửa. Nó áp sát mặt vào kính. Không còn nghi ngờ gì nữa, ánh mắt của nó chính xác là đang nhìn thẳng về phía nữ y tá đang quằn quại nín nhịn chịu đựng sự hành xác. Đập mạnh tay liên tục xuống mặt bàn, nơi mà cơ thể của cô đang nằm úp thân trên xuống đó. Nữ y tá hốt hoảng thét lên, vì từ bên ngoài tấm kính máu từ hai bàn tay của đứa bé đang chảy xuống ròng ròng. Nó đang nhoẻn miệng cười man dại, ánh mắt của nó vẫn đang chăm chăm nhìn thẳng vào bên trong. Dừng lại đi, ở bên ngoài. Nhưng từ nãy đến giờ Vinh vẫn dập như một chiếc máy khâu. Gã không nói một lời nào cả, mặc cho nữ y tá đang kêu gào, gã vẫn tiếp tục, thậm chí là càng lúc lại càng làm mạnh hơn. Hai bàn tay của gã túm chặt lấy hai cánh tay của nữ y tá, không cho cô vùng vẫy. Nữ y tá sợ hãi mà gào thét. Đồ điên, dừng lại đi, tôi đau quá. Anh bị sao vậy? Đau quá đi, tha cho tôi đi. Vinh vẫn không nói năng gì cả. Cơ thể của hắn bây giờ cứ như một hòn đá tảng. Mỗi nhịp của hắn giống như là người ta cầm đục sắt đục vào cái bánh bông lan mềm mịn. Bánh vỡ nát là điều tất nhiên. Nữ y tá đau đớn đến sắp mất đi ý thức. Trong lúc vẫn còn cảm nhận được những gì đang diễn ra, cô ta biết máu từ chỗ đó đang chảy ra thành dòng. Trong đầu của nữ y tá vang lên giọng nói của trẻ con. Có muốn hắn ta chết không? Giọng nói đó vừa gần vừa xa, nhưng nữ y tá có thể cảm nhận được nó phát ra từ phía cửa kính cửa sổ bên ngoài hành lang. Cô ta chỉ còn biết trả lời trong vô vọng. Kêu, đau quá, làm cho hắn chết đi. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Được rồi, hắn ta sẽ chết. Vui quá, bắt được tiếp rồi. Đến lượt bạn làm ma nhé. Ánh đèn ngoài hành lang vụt tắt, mọi thứ tối om chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Ở bên trong căn phòng không gian im mắng, tĩnh lặng, không còn tiếng động. Hai bàn tay của Vinh vẫn còn đang giữ chặt cánh tay của nữ y tá. Nhưng mà bây giờ cơ thể của hắn như một pho tượng. Hắn bất động, hắn đứng im không di chuyển. Và hình như hắn cũng đã ngừng thở. Chỉ còn đó nữ y tá vẫn còn đang khò khè, sự hành xác đã được dừng lại. Cuối cùng cô cũng rút được tay ra. Dưới đó máu vẫn không ngừng chảy. Từ nãy đến giờ máu đã chảy ra quá nhiều. Máu rơi xuống sàn tạo thành vũng. Còn lại chút hơi sức, nữ y tá cố gắng đẩy người của Vinh ra khỏi cơ thể của mình. Nhưng khốn nạn thay, nơi đó của Vinh vẫn cứ cắm chặt vào chỗ đó của cô gái mà không thể nào rút ra được. Nữ y tá không còn sức nữa. Hai bàn tay yếu ớt của cô cũng đã buông xuôi. Khi máu càng lúc càng chảy ra nhiều, từ từ gục xuống bàn trong cái tư thế hoan lạc ấy vẫn còn giữ nguyên. Nữ y tá không còn cảm nhận thấy gì nữa. Mọi thứ như đang chìm vào một màu đen vô tận. Đôi mắt của cô vẫn mở trừng trừng, nhưng bây giờ chỉ là một đôi mắt vô hồn của một người sắp chết. Nào các bạn ơi, mình cùng chơi trò trốn tìm. Nhắm mắt lại đừng có lim dim. Ai bị tìm sẽ phải làm ma. Bé đang tới đây. Trong phòng trực, một nữ y tá khác đang sốt ruột vì người trực cùng mình đã đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Lấy điện thoại ra bấm số, đã mấy hồi chuông, bên kia vẫn không hề bắt máy. Đang mắc đi vệ sinh, người này liền nói. Đi đâu không biết chứ, bảo đi một chút là về ngay mà đi lâu quá. Giờ mà mình bỏ đi đâu nữa, chỉ sợ có phòng nào báo chuông thì chết. Nhưng mà mắc quá không chịu nổi nữa. Chiều tối có ăn bún đậu mắm tôm, bá ơi, con phải làm sao đây? Cố gắng bấm lại một lần nữa, nhưng cô ta đâu biết được rằng ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn reo chuông, màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng ánh sáng từ điện thoại chỉ soi ra hai cái xác chết đang giữ nguyên tư thế làm tình. Thôi kệ đi, đánh liều đi một lát vậy, chứ giờ không lẽ bĩnh ra quần. Nói vậy, cô ta mở cửa rồi nhìn trước ngó sau một lượt. Ở bên ngoài hành lang không một bóng người, nhưng ngay khi khúc cua tới khu vực này, nữ y tá thấy ánh đèn ở phía đó đang chớp tắt một cách khó hiểu. Tuy nhiên cơn đau bụng không cho phép cô ta kịp hiểu. Ở bên cạnh đó, thời gian bây giờ là một thứ xa xỉ. Bỏ qua mọi chuyện, nữ y tá còn lại của ca trực ôm bụng chạy đi tới khu vực vệ sinh. Khi mà cô ta đi khuất từ khúc cua dẫn tới hành lang khu vực phòng trực, tiếng hát từ đâu đó lại vang lên, đèn điện chớp tắt. Hình ảnh của một đứa bé gái ở bên ngoài hành lang nhìn vào bên trong phòng trực đang sáng đèn. Nó nói với khuôn mặt buồn bã và chút thất vọng. Không có ai ở đây. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Ngồi sát bên giường bệnh của Phú, Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này đã là 10 giờ tối. Bên ghế sofa, Kim có lẽ cũng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, cho nên tiếng ngáy không còn nữa. Cô lại thì chưa ngủ vẫn ngồi trên ghế suy tư. Thấy đứa cháu gái ngồi gục xuống thành giường, cô lại nhẹ nhàng với lấy cái chăn rồi bước tới khẽ đắp lên người cho Yến. Vừa đắp chăn cho Yến xong thì đột nhiên cô lại đứng dậy, quay đầu về phía cửa ra vào, xem cửa đã được buông. Mọi thứ im ắng cũng đúng thôi. Đây là bệnh viện, vốn dĩ đã yên lặng thì bây giờ, khi mà thời gian đang trôi về nửa đêm thì lại càng vắng vẻ hơn nữa. Không tiếng động lạ, cũng không có ai đi qua đi lại vào khoảng thời gian này. Nhưng mà sao cô lại cảm nhận được một điều gì đó đang tới gần? Và đương nhiên thứ cảm giác khiến cho cô lại phải nổi da gà chính là sự sợ hãi. Lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cô lại nhớ tới khoảng thời gian được thầy hai nhận mình làm đệ tử. Con là người có căn cơ, chắc có lẽ bản thân con cũng đã nhận ra điều này từ lâu. Người như là con ngoài cảm nhận được linh khí tà khí, còn có thể nhìn thấy được vong hồn của người chết. Nói một cách khác, con ngay từ khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt. Chỉ là từ trước đến giờ chưa có người dẫn dắt, chỉ điểm cho con, giúp cho con sử dụng khả năng của mình một cách tốt nhất. Thế cho nên những gì con thấy nó mông lung, nó như là một giấc mơ, như những cơn ác mộng. Ông trời đã cho ta và con một cơ duyên gặp gỡ. Con cũng có những điểm tương đồng với ta. Xưa này ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhận đệ tử. Không phải là ta không muốn, mà là để theo cái nghiệp này, cả ta và con giống như là phải đánh đổi thứ hạnh phúc nhất trên đời, đó chính là gia đình. Ta không nói đến gia đình lớn, là bố mẹ đã sinh ra ta hoặc con, không phải là anh chị em họ hàng, mà là gia đình nhỏ của bản thân chúng ta. Những người như ta và con từ nay về sau chỉ có thể sống trong cô độc. Nhưng mà số mệnh đã như vậy, các ngài đã ban cho chúng ta khả năng hơn người. Cũng từ đó trọng trách của chúng ta phải gánh vác cũng không giống như những người bình thường. Người đời nói chúng ta là những kẻ xác phàm, nhưng mang căn cơ của các quan, ăn lộc của thánh, hành sự giúp đời. Sau khi hoàn thành một kiếp thì Âu cũng là tự tu tập, báo thành công quả. Ta sẽ dạy cho con tất cả những gì mà ta biết. Nói rồi thầy hai bước vào bên trong một căn buồng, rèm phủ che đi cánh cửa buồng. Ở bên trong cô lại không biết thầy hai đang làm gì. Thầy hai cũng im lặng không nói. Chỉ biết một lúc sau, từ bên trong căn buồng ấy phảng phất ra mùi thơm của nhang bài. Tiếp theo đó là có tiếng lục cục. Vẫn đang ngồi quỳ bên phía ngoài thì bỗng nhiên cô lại thấy không khí đang dần thay đổi. Mặc dù từ sớm đến giờ thời tiết khá nóng, vậy mà lúc này tự nhiên cô lại nổi da gà và cảm thấy hơi lạnh. Tuy không nhìn thấy nhưng cô lại biết xung quanh mình đang có thứ gì đó chuyển động. Thứ đó vừa khẽ lướt qua bàn tay của cô, khẽ chạm vào mái tóc của cô. Cô lại liền nói, thưa thầy, là âm binh của thầy phải không ạ? Từ bên trong căn buồng, thầy hai tỏ ra khá ngạc nhiên, ông liền đáp, con thực sự giỏi hơn ta nghĩ. Được rồi, vậy thử cảm nhận tiếp thứ này xem sao. Thầy hai vừa dứt lời thì cô lại nghe thấy bên trong căn buồng vọng ra tiếng leng keng của kim loại. hình như thầy hai đang gõ cái gì đó. Đi kèm những âm thanh leng keng ấy là những tiếng rì rầm đầy khó hiểu. Một lúc sau âm thanh leng keng kia không còn, những tiếng rì rầm cũng đã im bặt. Từ trong buồng vẫn phả ra một làn khói trắng mờ của nhang bài, nhưng cô lại không còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Bỗng dưng tấm rèm bị thổi bung ra, từ căn buồng một cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện. Cô lại mặt biến sắc, lần này không chỉ gai ốc mà cả tóc gáy của cô lại cũng lập tức dựng đứng. Không gian trong căn phòng như là bị đè nén, chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Sống lưng lạnh cóng giống như có người vừa chườm đá vào xương sống. Lạnh là vậy mà mồ hôi từ lòng bàn tay của cô lại cứ như vậy tuôn ra. Mắt mở trợn trừng mặc dù vẫn không nhìn thấy phía trước mặt mình có gì, nhưng cô lại biết chắc chắn có một thứ gì đó đang tiến lại gần, và thứ đó bắt nguồn từ bên trong của căn buồng kia. Cổ họng khô rát cứng đơ như có ai đó đang bóp chẹt, cố gắng lắm cô lại mới thốt lên được từng từ đứt đoạn. Cứu, cứu con, có thứ gì đó muốn giết con. Toàn thân không thể cử động, vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay như có người giữ chặt rồi ghìm xuống. Phần đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, cổ họng của cô lại hằn lên rõ rệt những vết ngón tay đang siết chặt mỗi lúc một đặt hơn. Cô lại biết mình sắp chết, nhưng lại không thể làm gì hơn. Lúc mà sắp không còn thở được nữa, mắt đã bắt đầu trợn ngược lòng trắng, thì bên tai của cô vang lên âm thanh khi vừa nãy. Đó là tiếng kim loại gõ vào nhau, kèm theo đó là một tiếng quát lớn. Thu lại. Ngay sau tiếng thét đó thì cô lại như là được giải thoát, gục người xuống, cô lại chống hai tay xuống đất cố gắng hít thở. Không gian trong căn nhà cũng trở lại bình thường, phía tấm rèm che căn buồng kỳ bí, cơn gió ban nãy như được hút ngược vào bên trong. Rèm bung lên rồi khẽ lay động hạ xuống, mọi thứ quay trở lại trạng thái vốn có. Chỉ cô lại là vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống vừa rồi. Cảm giác như chết đi sống lại khiến cho cô lại toát cả mồ hôi lạnh. Mặt mũi nhợt nhạt, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê đầm đìa rơi tong tong xuống nền nhà. Thầy hai bước tới gần trước mặt của cô lại, vẫn chưa thể ngẩng đầu lên nhìn thầy hai nói. Cảm giác vừa rồi như thế nào, có phải là âm binh không? Cô lại cố gắng siết những ngón tay lại nhưng không được. Vẫn còn run giọng, cô lại ấp úng nói. Con nghĩ mình đã chết rồi. Thứ đó không phải là âm binh. Nó là gì vậy thưa thầy? Thầy hai liền đáp. Đó là quỷ. Khá khen cho con, ngay lần đầu tiên đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ một cách rõ ràng như vậy. Con còn có thiên phú hơn cả ta hồi còn trẻ. Uống ly trà này vào con sẽ thấy thoải mái hơn. Thầy hai rót cho cô lại một ly trà nóng, khói vẫn còn bay nghi ngút từ ly trà. Xuân dậy đưa bàn tay đỡ lấy, cô lại đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Trà đi vào trong cơ thể tỏa ra một làn hơi ấm, nó khiến cho cô lại dần dần không còn run sợ nữa. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại, mồ hôi cũng đã ngừng túa ra. Thầy hai ngồi bên phía đối diện nhâm nhi ly trà để chờ đợi người đệ tử vừa mới thu nhận. Sau khi bình tâm trở lại, cô lại tiếp tục quỳ trên tấm nệm đan bằng rơm, mắt hướng nhìn về thầy hai miệng hỏi. Nói như vậy là thầy nuôi cả quỷ sao ạ? Thầy hai mỉm cười mà trả lời. Sao ta có thể nuôi quỷ được chứ? Con quỷ vừa rồi không phải do ta nuôi, mà là ta thu phục được nó. Tuy nhiên thì như con thấy cho tới tận bây giờ, ác niệm của nó vẫn còn đang quá nặng. Nó sẵn sàng giết người khi ta sai khiến. Cô lại liền dùng mình rồi nói. Là thầy sai nó giết con, nhưng sao thầy lại làm vậy? Thầy hai liền nói. Ta chỉ muốn thử con mà thôi. Vừa rồi cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà nhờ vậy ta mới biết được khả năng của con lớn thế nào. Điều này sẽ rất có lợi cho con về sau. Một thầy bùa, một thầy phong thủy giỏi, Điều tiên quyết là phải cảm nhận được những gì đang xoay chuyển xung quanh mình. Cái ta đang nói ở đây là khí, rồi là vượng khí hay là tà khí, chỉ cần con cảm nhận được thì con biết cần phải làm gì. Nhưng mà ta không dám nghĩ con còn cảm nhận được cả quỷ khí, một điều mà ngay cả những người tu hành cũng phải khổ luyện mới có thể cảm nhận được. Ta tin rằng với những gì con vừa trải qua, từ nay về sau cảm nhận của con về ma quỷ sẽ càng mạnh mẽ. Như con thấy âm binh chúng chỉ trêu đùa phá phách xung quanh con, còn quỷ thì khác, chúng có thể giết chết con. Vong hồn tà ma thì dễ thấy, nhưng quỷ thì khác, hãy nhớ lấy. Cô lại liền nhầm bầm: quỷ có thể giết người, quỷ có thể giết người. Quay trở lại căn phòng bệnh nơi mà Phú đang nằm, cô lại đưa hai bàn tay lên ngang mặt, mồ hôi vẫn còn đang chảy ra. Một cảm giác ớn lạnh khiến toàn thân của cô lại rùng mình. Bước tới cửa, khẽ vén tấm rèm rồi mở nhẹ một bên cánh, khẽ nhón chân đi ra ngoài để không làm cho Yến với Kim tỉnh giấc. Nhìn sang hai bên hành lang, mọi thứ im ắng đến gai người. Không còn gì bên ngoài hành lang cả, bệnh viện bây giờ như là chìm vào trong tĩnh lặng. Nhưng mà không, sự tĩnh lặng đó đang bị phá vỡ bởi những tiếng động đang vang lên từ góc khuất phía sau hành lang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.